Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 196, mẫu thân của Đức Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Lý Tịnh đã chỉnh tề chuẩn bị vào chiều, thì có người đến báo tang Phụng Thành đại trưởng công chúa đã qua đời. Bà tuổi tác đã cao, lại bệnh tật quanh năm, nên tin này cũng không khiến ai quá bất ngờ. Lý Tịnh lập tức sai người thông báo cho Phùng Trắc Phi, theo quy củ mà chuẩn bị tang lễ. Lại phái người đến báo cho Mặc Y, rằng sau buổi chầu sẽ dẫn nàng đi viếng. Mặc Y đã sửa soạn xong từ sớm, nghe vậy liền chọn một bộ xiêm y màu nhạt. Vừa thay y phục xong thì gặp vài vị chắc thất, ngoại trừ Phùng Trắc Phi. Lúc này, Triệu Ma Ma tới, hành lễ nói: "Vương Phi, Triệu Ma Ma." Mặc Y nhìn lại, thấy bà mặc áo choàng xanh sẫm, cài vài chiếc châm ngọc trắng trên tóc. "Ma Ma cũng sẽ đi cùng ta và Vương gia sao?" Những người khác thấy Triệu Ma Ma đều đứng dậy hành lễ. "Vâng, vừa nghe tin, thảo thân liền đến." Triệu Ma Ma cũng chào hỏi Văn Tú quận chúa cùng Điền Trắc Phi. Sau đó quay sang đánh giá Mặc Y, thấy nàng mặc xiêm y màu gạo, điểm vài châm ngọc đơn giản. Trang phục thế này rất thích hợp, chỉ là lần đầu Vương Phi ra ngoài xã giao, lại là chuyện như thế này. "Vâng, vậy chúng ta ra tiền viện đợi Vương gia hồi chiều đi." Mọi người cùng nhau rời khỏi viện. Triệu Ma Ma còn dặn dò Văn Tú quận chúa mấy câu rồi cùng Mặc Y đi về phía tiền viện. "Thưa nương nương, dược do Hồng Nhan đưa tới, lão thần đã nhận được." "Tạ ơn người đã nghĩ đến." "Không có gì, cũng là đại phu của hiệu thuốc kê đoán, chỉ sợ không hợp lắm hay đủ tinh tế. Chỉ là nghĩ nếu có sẵn thì phòng khi cần đến, mà bên ngoài thì e thiếu thốn." "Đúng vậy, bên ngoài sao có thể đầy đủ như kinh thành. Cũng chẳng bằng dược của Đồng Tế Đường." Hai người lại nhắc đến chuyện của Phụng Thành đại trưởng công chúa. Phò Mã gia đã mất từ trước, lần này đại trưởng công chúa lại đi nữa, tương lai phủ công chúa e còn phải xem ý chỉ của bệ hạ. Trong con cháu bà, chẳng ai thật sự có tiền đồ. Trước kia xảy ra chuyện trong sản nghiệp, vẫn là Vương gia nhà ta ra tay giúp đỡ. Vị Văn Phương quận chúa kia, nhìn qua tính tình cũng khá nóng nảy. Triệu Ma Ma nhàn nhạt mỉm cười, may mà Vương gia quyết đoán. Văn Phương quận chúa còn kém xa Mặc Y, hơn nữa, Mặc gia đang trên đà đi lên, còn phủ công chúa. Một khi công chúa mất, nếu không có người gánh vác, huynh đệ phân chia gia sản, e là cũng đến hồi kết. Lúc này, Phùng Trắc Phi đang dẫn người đem lễ vật đến tiền thư phòng. Thấy hai người họ đến, nàng vội bước ra nghênh tiếp. "Vương Phi, Triệu Ma Ma, lễ độ đoan trang." Mặc Y gật đầu, Triệu Ma Ma khẽ hoàn lễ. "Trắc Phi nương nương, đây là danh sách lễ vật, mời nương nương xem qua." Phùng Trắc Phi đưa ra một tờ đơn trắng, "Vất vả cho muội rồi." Mặc Y nhận lấy, Triệu Ma Ma thầm tán thưởng, "Phùng lệ nương này, từ cung cách đến thái độ đều rất ổn, vừa rồi còn chưa kịp hỏi Vương Phi, không rõ nàng và Trắc Phi ở chung ra sao." Lý Tịnh trở về, thay nhanh một bộ y phục khác, rồi đưa Mặc Y cùng Triệu Ma Ma xuất phát. Phùng Trắc Phi được lưu lại phủ. Phủ công chúa đã treo đầy bạch kỳ, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn từ trước, mọi việc đều chỉnh tề. Vừa xuống xe, đã có vài người ra đón, trang phục gọn gàng, thần sắc nghiêm túc. Bước vào linh đường, một cỗ quan tài sơn đen lớn đặt giữa, xung quanh là đồ cúng tế, khói hương lượn lờ, cho giấy bay bay. Hòa thượng đang tụng kinh, tiếng chuông trống vang rền, ba người hành lễ tế bái, người nhà công chúa đáp lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cháu trong phủ cũng đến không ít, tuy không khóc than ầm ĩ, nhưng nét đau buồn vẫn hiện rõ, hành lễ chu toàn. Sau nghi thức, Lý Tịnh được mời đến phía trước cùng các nam nhân nói chuyện. Vài phụ nhân trong phủ công chúa đến tiếp Mặc Y, Triệu Ma Ma đứng cạnh giới thiệu. Nghe qua, thì đó là trưởng tử tức và cháu dâu trưởng của phủ công chúa. Thân phận tiếp đãi như vậy, quả là không tầm thường. Mặc Y nhất thời không biết nên nói gì, nhưng có Triệu Ma Ma bên cạnh, nàng cũng chẳng thấy áp lực gì. Phía bên kia, các nữ quyến trong phủ đang ở lại trông linh. Mặc Y liếc nhìn, quả thật thấy Văn Phương quận chúa. Hẳn là nàng rất đau lòng, toàn thân mặc tang phục, mắt sưng đỏ, mũi cũng đỏ ửng. Văn Phương quận chúa cảm giác có người nhìn mình, liền ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Mặc Y, thoáng ngỡ ngàng một chút, rồi lại cụp mắt xuống. Không biểu hiện gì. Hừ, quả nhiên, Mặc Y thế nào cũng thấy nàng ta chướng mắt. Người đến viếng ngày càng đông, Triệu ma ma liền nhờ mấy nữ nhân trong phủ tiếp đón, còn mình thì dẫn Mặc Y đi ra phía ngoài. Mấy gian phòng lớn bên ngoài linh đường đều mở cửa, bên trong đốt lò than, bày sẵn bàn trà, đã có không ít phụ nhân ngồi chuyện trò. Các nha hoàn và bà tử mặc tang phục đi tới lui hầu trà. Có người nhìn thấy Triệu ma ma liền chủ động bước tới chào hỏi. Triệu ma ma liền lần lượt giới thiệu cho Mặc Y, bên cạnh có một phụ nhân chừng hơn 30 tuổi, đang đánh giá Mặc Y từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ. Nhìn một hồi lâu, nàng ta mới từ tốn bước đến. Triệu phu nhân, đã lâu không gặp. Triệu ma ma vừa trông thấy liền nhận ra. Trương phu nhân, đúng là đã lâu rồi. Phu quân và bá gia vẫn khỏe chứ? Cũng tạm vậy thôi. Trương phu nhân ánh mắt liếc qua Mặc Y. Vị này là, thưa nương nương, để lão thân giới thiệu. Đây là Trương phu nhân của phủ Trung Dũng Bá. Còn đây là tân vương phi của chúng ta. Tề vương phi, thất lễ thất lễ. Trương phu nhân hành lễ trang trọng, rồi lại điềm đạm nói tiếp. Cho phép tiện phụ tự giới thiệu một chút. Tiện phụ là mẫu thân của Trương Đức Bảo. Mặc Y vốn đang cố gắng nhớ mặt, ghi tên các vị phu nhân mình cần làm quen. Nghe đến đây, lòng khẽ giật mình. Trương Đức Bảo là con trai của người trước mặt, lại nhìn ánh mắt ẩn chứa hàm ý sâu xa cùng nụ cười chẳng rõ thiện ý kia của Trương phu nhân. Còn gì mà không hiểu chứ? Mặc Uyển dây dưa tình cảm với con trai người ta, lại còn mượn bạc của người ta không ít. Giờ thì hay rồi, mẫu thân người ta tự mình tìm đến cửa. Trong lòng không ngừng rủa thầm Mặc Uyển, nhưng nàng thì biết làm sao bây giờ. Trương phu nhân, sớm đã nghe danh, hôm nay mới được diện kiến. Mặc Y vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đồng thời cũng quan sát đối phương. Người phụ nữ ngoài 30, vóc dáng gầy, lông mày mảnh dài, ánh mắt hơi sếch. Mắt không to nhưng đen láy sáng ngời, lộ ra vẻ khôn ngoan sắc sảo, nét trào phúng trên gương mặt, e là đã thành thói quen. Ồ, vương phi nương nương cũng từng nghe nói về ta sao? Có chứ, công tử quý phủ và nhị ca ta có quen biết, lại rất tâm đầu ý hợp. Nhị ca từng nói, Trương công tử biết huynh ấy vào cấm quân, liền cũng theo vào. Từ đó cùng nhau trực nhật, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tiến bộ, rất được cấp trên khen ngợi. Trương phu nhân nhất thời á khẩu không trả lời được, tức chết đi được, tính nết con trai bà chẳng lẽ không rõ, từ nhỏ đã ham chơi lười học, chẳng có chí tiến thủ. Văn không thành, võ không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngủ nướng thì là ra ngoài rong chơi, chẳng chịu gánh chút áp lực nào. Phu quân bệnh tật triền miên, phu phụ hai người chỉ có mỗi một đứa con này, thương yêu như trân châu bảo ngọc. Muốn mắng chẳng nỡ, muốn phạt cũng chẳng đành, chỉ còn cách tích góp cho nó chút của cải, rồi tìm cho nó một mối hôn nhân tốt. Nhưng tìm vợ cho nó, thì lại không có ai lọt vào mắt nó cả. Chê bai đủ điều, lời nói còn khó nghe, đắc tội chẳng ít người. Phu quân chẳng mở mày mở mặt được, con trai thì bất tài. Nhà có nề nếp cũng chẳng muốn kết thông gia với họ. Nào ngờ, dạo gần đây, thằng mốc đó lại đột nhiên đòi vào cấm quân. Bà còn tưởng nó chỉ nhất thời hứng chí, ai ngờ đi hơn nửa năm rồi mà vẫn làm việc đâu ra đấy. Thậm chí, những gia đình từng xem thường giờ cũng bắt đầu hỏi han. Hai vợ chồng bà, vui mừng không kể xiết, thắp hương cầu khấn không biết bao nhiêu phen. Ai ngờ, hóa ra, là vì muốn theo đuổi cô nương nhà họ Mặc. Từ chiếc vòng tay bị phát hiện sơ hở, phu phụ hai người liền âm thầm tra hỏi tiểu đồng. Hóa ra, quen biết đã lâu. Con trai tiêu tiền thế nào, họ vốn không quản miễn là không cờ bạc, thì đều mặc kệ. Cha già mới biết, số bạc nó tiêu vào Mặc gia quả thật không ít. Vậy là, nàng Mặc Uyển ấy, không thể là người đứng đắn. Tuy vậy, dò hỏi kỹ càng, Mặc gia hiện nay cũng coi như đang trên đà thăng tiến. Nam nhân thăng quan, khoa cử đỗ đạt, hai tiểu thư gả vào danh môn, cũng xem như thể diện. Trương phu nhân tự thấy mình là người thông minh sắc sảo. Mắt tinh, tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết. Nếu con trai thích, cũng được thôi. Nhưng, người thì phải đích thân gặp mặt. Thế mà vừa lắc đến, thằng con ngốc đã lắc đầu nguầy nguầy. Còn bảo bà đừng can thiệp, nhưng bà là mẫu thân của nó. Đại sự cả đời nó, nếu bà không quản thì ai quản. Đang tính tìm cơ hội, thì lại gặp ngay Tề vương phi. Còn chưa kịp nói gì, vị vương phi này đã trực tiếp chụp cho Mặc ra một cái mũ. Dẫn dắt con ta tiến bộ, thế thì ngoài cảm kích, bà còn biết nói gì? Khéo miệng thật đấy, Nhưng cách nói chuyện mang tính công kích thế này lại cũng là dấu hiệu của sự chột dạ. Hừ, chẳng lẽ cô nương Mặc Uyển kia thật sự có điều không ổn. Cách Trương